Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, Shinoda Hajime. Thứ năm, Chiya quyết định đi Eagle Jam nhìn một chút, tại tổ chức cái kia vốn khổng lồ dưới sự ủng hộ. Eagle Jam đã bắt đầu phết series chế tạo. Mặc dù Chiya đối với Hazuki Shizuku năng lực phi thường tin tưởng, nhưng coi như Eagle Jam chủ tịch cùng với phết series bản gốc, Chiya vẫn có cần thiết đi công ty nhìn một chút. Hơn nữa Hazuki Shizuku trước kia cũng từng nói, nên vì công ty phục sinh thật tốt ăn mừng một cái. Hy vọng Chiya vị này chủ tịch có thể trình diện, vừa vặn thừa dịp hôm nay không có chuyện gì. Chiya quyết định chờ sau khi tan việc mang theo người của Eagle Jam đi ra ngoài ăn mừng một chút. Công ty của Eagle Jam khoảng cách Chiya nhà khoảng cách cũng không phải là rất xa. Coi như không được cũng bất quá hơn nửa canh giờ. Cho nên Chiya cũng không có gọi điện thoại để cho Akemi đến đón mình, mà là lựa chọn từ từ chạy tới. Vừa vặn đi tới cái thế giới này sau hắn cũng chưa từng vận động như thế. Vừa vặn thừa dịp hôm nay cơ hội này hơi hơi rèn luyện một chút. Bất quá cùng Conan tử thần đó sau khi tiếp xúc hậu di chứng mạo 187 tựa như vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, Chiya ẩn khí vẫn là không có thể hoàn toàn triệt tiêu hào quang tử thần ảnh hưởng. Chạy một lát sau, Chiya bị một cái cưỡi xe đạp, vì né tránh không tuân theo quy tắc giao thông xe cộ cô em đụng ngã trên đất. Cũng liền may mắn cô em vóc người tương đối được, một đôi kia to lớn đang vô cung cấp nhất định hòa hoãn. Nếu như là Yukinoshita ngực phẳng loại người như vậy mà nói, Chiya cảm giác chính mình hôm nay nhất định sẽ bị thương. À, xin lỗi, ta mới vừa chiều cố né tránh chiếc kia không tuân theo quy tắc giao thông xe cộ đi rồi. Không nhìn thấy trước mặt còn có người. Nhìn thấy chính mình đụng vào người sau, cô em gái kia cũng hoảng loạn. Người Nhật Bản mặc dù coi như đều phi thường có lễ phép, vô luận gặp phải chuyện gì đều sẽ trước nói lời xin lỗi, nhưng dù sao cũng là phát động thế chiến thứ hai dân tộc, tuyệt đại đa số người Nhật Bản trên thực tế đều không phải là thứ tốt gì. Bị người đụng vào sau, đều sẽ hung hăng vơ vét tài sản đối phương một phen. Theo cô em quần áo ăn mặc cùng với cưỡi xe đạp đi làm tình huống đến xem, chắc là mới vừa tốt nghiệp tham gia công tác thời gian không bao lâu. Loại này mới vừa bước vào xã hội thanh niên, bởi vì không có cái gì lý lịch cho nên tiền lương cũng sẽ không quá cao. Tại cộng thêm còn trẻ, đối với tương lai không có cái gì thiết kế hoặc là yêu cầu xoay tiền địa phương. Mỗi tháng tiền lương cơ hồ cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Nếu như Chiya thật muốn vơ vét tài sản nàng, phòng trừng nàng liền 10.000 nguyên tiền đều không nhất định có thể góp ra được. Đến lúc đó chỉ có thể lựa chọn dùng thân thể của mình tới trả nợ hoặc là hướng người nhà nhờ giúp đỡ. Nhưng là trừ một ít gặm già phế vật ở ngoài, từ trong nhà rời ra ngoài sau, trừ phi gặp phải cái gì sống còn sự tình. Nếu không người Nhật Bản bình thường sẽ không lựa chọn hướng cha mẹ nhờ giúp đỡ. Nhìn thấy chính mình người đụng sau, trong đầu của thiếu nữ quá mức thậm chí đã não bổ ra vô số tình tiết NSFW. Nghĩ tới tương lai mình bởi vì không có tiền trả nợ chỉ có thể thương thịt, bị Chiya không ngừng uy hiếp, cũng dần dần điều giáo thành binh khí nóng, quấn quýt một phen sau, thiếu nữ cuối cùng vẫn là quyết định báo cảnh sát tự thú. Quấn quýt một phen sau, thiếu nữ cuối cùng vẫn là quyết định báo cảnh sát tự thú. Mặc dù Chiya dáng dấp quả thật rất phù hợp thẩm mỹ quan của nàng, thậm chí so nàng thích nhất nam tính thần tượng Oguri-san còn muốn đẹp trai, bị cảnh sát bắt lại mà nói chính mình không chỉ biết mất việc, thậm chí tương lai sau khi ra ngục còn có thể bị người chửi rủa, hoàn toàn trở thành một phế nhân. Nhưng nàng coi như trở thành một chỉ có thể dựa vào cha mẹ phế nhân cũng không nguyện ý trở thành người khác binh khí nóng. Không sao, Mặc dù bị đụng vào có chút khó chịu, nhưng ta cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch đây. Thiếu nữ vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo đều rất hoàn mỹ. Tại Chiya cảm nhận chính giữa cũng có thể được một cái 85 phân trở lên điểm cao. Nhưng là bên cạnh Chiya đã xoay quanh vô số 9 phần 10 thậm chí 95 phân trở lên mỹ nữ. Chiya cũng không có uy hiếp đối phương một phen sau đó đưa nàng điều giáo thành binh khí nóng dự. Định ngăn cản thiếu nữ dự định báo cảnh sát. Chiya cũng lặng lẽ đưa tay theo quần áo của đối phương chính giữa rút ra. Bởi vì thiếu nữ áo cho đến rún nguyên nhân, mới vừa đụng phải đem Chiya sau khi bị đụng ngã. Chiya đánh cánh tay liền thuận theo quần áo vạt áo duỗi vào cũng đè ở một đôi kia thoạt nhìn so. Nakiri Alice còn muốn lớn hơn rất nhiều đang gô lên. À, bất quá Chiya cũng không phải là cái gì siêu trộm ma thuật sư. Tốc độ tay còn không có sắp đến có thể tại đối phương không có trước khi phản ứng lại đưa tay từ. Đối phương quần áo chính giữa rút ra. Hơi hơi giật mình sau thiếu nữ liền phản ảnh qua rồi. Sắc mặt cọ một cái đỏ lên. Xin lỗi, đây là nguyên nhân không thể đối kháng. Thuận tay bóp hai cái sau. Chiya liền vội vàng đưa tay rút ra. Nhìn sắc mặt của cô gái. Nếu như hắn tại không vội vàng đem tay rút ra mà nói phỏng chừng thiếu nữ cũng bởi vì thẹn quá. Thành giận trước cho hắn hai bàn tay. Chiya cũng không phải là ma sô tự nhiên không có bị thiếu nữ xinh đẹp đánh hứng thú. Không, nên người nói xin lỗi là ta mới đúng. Tên của ta gọi là Shinoda Hajime. Đây là số di động của ta. Ta còn đuổi đi làm. Nếu như sau ngày có chỗ nào không thoải mái có thể liên lạc ta. Ta nhất định sẽ giúp ngài thanh toán tiền chữa bệnh dùng. Cũng may thiếu nữ cũng không phải là Yukinoshita ngực phẳng cũng Kasumi Gaoka Utaha loại người tính cách cao ngạo này. Mặc dù cảm giác được Chiya cố ý ăn đậu hủ của nàng. Nhưng dù sao lúc ban đầu nguyên nhân còn ở trên người nàng. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường phòng trừng đều không chịu nổi loại cám dỗ này. Bất quá ngay cả yêu đương đều không có nói qua nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Liền ngay cả dái tai đều biến thành giống như máu tươi màu đỏ. Móc ra máy vi tính xách tay, bút ký, đem phương thức liên lạc của mình viết cho Chiya lại. Liền đẩy lên xe đạp, cũng như chạy trốn đến rời đi hiện trường. Nhìn nàng đây ra sức cưỡi xe đạp, Chiya cũng lắc đầu một cái, đem đối phương lưu lại dãy số xé nát sau ném vào bên cạnh thùng rác. Nhìn dáng dấp đối phương chắc cũng là một cái vì sinh hoạt phấn đấu xã xúc. Coi như thật sự bị thương Chiya cũng không có ý định đi gây sự với đối phương. Hồi ức một cái mới vừa rồi cảm giác, cảm khái một cái trong xã hội lại còn có đơn thuần như vậy cô em sau. Chiya liền tiếp tục hướng Eagle Jam chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.